Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392: Trên vách đá thân ảnh. Chương 108: Trên vách đá thân ảnh, chúng ta tìm tới nàng. Một thanh âm từ mang theo kính dâm nam nhân sau lưng truyền đến. Bất quá tình huống hiện tại có chút không đúng lắm. Cách chúng ta tìm tới nàng chỗ không xa giống như vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Mang, theo kính dâm nam nhân đem trong tay kính viễn vọng buông xuống. Thần sắc đồng dạng lộ ra rất là ngưng trọng. Bọn hắn xuất thủ, bọn hắn, những cái kia thần minh. Bọn hắn giống như chúng ta cũng tương tự không hy vọng vật kia từ tòa kia băng hạ trong thành thị. Ra, cho nên... chúng ta đây là có đồng minh. Đã những cái kia thần minh nguyện ý xuất thủ, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa đêm nay chúng ta không cần lại ra tay? Simon khẳng định là tai kiếp khó thoát rồi. Phụ cận một đám người chơi nghe được câu này, thần sắc không khỏi đều là chấn động. Tiếp theo trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui thích. Bọn hắn đêm nay vì đối phó Trương Hằng đã tổn thất không ít nhân thủ. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Trương Hằng chạy thoát, thật vất vả thiết hạ cạm bẫy, nhưng mà còn chưa kịp có hiệu lực mồi nhử lại ném đi. Mặc dù tại trên thực lực vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là sĩ khí cùng vừa mới tiến núi lúc so sánh đã giảm xuống rất nhiều. Ai cũng không biết kế tiếp còn muốn chết bao nhiêu người mới có khả năng rơi Simon. Nếu có người nguyện ý xuất thủ giải quyết cái phiền toái này, vậy bọn hắn không đạo lý bất lực hai tay đồng ý. Nhưng là mang theo kính dâm nam nhân trên mặt lại cũng không giống đuổi bắt đội những người khác. Đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại có vẻ hơi lo lắng. Thế nào? Một mực cùng với hắn một chỗ cái kia cầm hỏa kỳ lân nam nhân hỏi. Ta không biết, mang theo kính dâm nam nhân dừng một chút. Sau đó giải thích nói, trước đó cuộc chiến đấu kia thời gian kéo dài hơi dài, mà lại vừa mới ta thấy được một cái mang lấy xe ngựa nam nhân từ không trung lao vùn vụt mà qua. Trên xe ngựa còn có mặt khác 5 người, bọn hắn đi cực kỳ vội vàng, đó cũng không giống như là vừa mới đại hoạch toàn thắng dáng vẻ. Nhưng bọn họ vẫn là thắng, đã có thể thắng trận đầu. Như vậy cũng liền có thể thắng trận thứ hai. Có lẽ đi, mang theo kính dâm nam nhân đem trong tay. Kính viễn vọng thu hồi lại. Lúc này mới nhìn về phía bị tiểu đội một lần nữa mang về tiểu nữ hài nhi. Hai người trước đây không lâu vừa mới còn ở cùng một chỗ. Nhưng là đeo kính dâm nam nhân cũng biết khi đó xảy ra chuyện gì. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Tiểu nữ hài nhi lại là thần bí biến mất không thấy. Mang theo kính dâm nam nhân nguyên bản cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là phái ra hai con tiểu đội trò chuyện làm hết sức mình. Kết quả trong đó một con hướng về sơn động phương hướng lục soát tiểu đội thế mà thật lại đem cô bé này mang trở về. Chỉ là hiện tại mang theo kính dâm nam nhân cũng có chút không biết nên cầm cô bé này như thế nào. Cho phải, bởi vì chư thần đã xuất thủ, theo lý mà nói tiếp xuống cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Trước dẫn đi xem trọng đi, mang theo kính dâm nam nhân do dự một chút nói, để hậu cần đem còn thừa lại máy bay không người lái đều thả ra. Được rồi, mặc dù mang theo kính dâm nam nhân cũng không có tận lực tuyên truyền. Nhưng là rất nhanh trong doanh địa đám người liền đều biết chư thần đã xuất thủ tin tức. Trên thực tế trước đó đột nhiên hắc ám bầu trời đêm. Còn có theo sát phía sau trận đại chiến kia phát ra động tĩnh căn bản là không gạt được. Cho nên khi đó trong sơn cốc chúng người chơi đã có chỗ suy đoán. Chỉ là hiện tại lần nữa tìm được chứng minh mà thôi. Thế là trước mọi người một mực căng cứng tinh thần cũng đều dần dần thư giãn xuống. Thậm chí bắt đầu tập hợp một chỗ top 5 top 3 nói đùa bắt đầu. Xóm mừng hành động hoàn thành. Mà thứ hai chiến tuyến một đám người chơi lại là vào lúc này vừa tìm được mang theo kính dâm nam. Nhân, các người muốn tiếp tục nổ tung trong đầm nước băng sao? mang theo kính dâm nam cau mày nói. Không sai, mặc dù Simon đã không có ở đây, nhưng là hải mã thi thể còn tại bên trong. Hắn dù sao cũng là chúng ta công hội người. Chúng ta tại hắn khi còn sống đã cô phụ hắn một lần. Không muốn tại sau khi hắn chết lại cô phụ một lần. Ít nhất cũng phải đem thi thể của hắn cho mang về. Thứ hai chiến tuyến đại biểu nói. Dù sao trước đó băng động đã đào xong. Thuốc nổ cũng mua vào đi. Chỉ cần tăng thêm kíp nổ liền có thể dẫn nổ. Mang theo kính dâm nam nhân cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do, mà lại hải mã cái chết. Nghiêm chỉnh mà nói ở đây mỗi người đều có trách nhiệm. Nhất là hắn người chỉ huy này. Mặc dù hắn lúc ấy cũng không có tỏ thái độ, nhưng là có xét thấy thời điểm đó tình huống không nói một lời bản thân chẳng khác nào là từ bỏ hài. Mã, bởi vậy mang theo kính dâm nam nhân nhẹ gật đầu. Thứ hai chiến tuyến một đám người chơi thấy thế nhau nhau đối với hắn gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lên bảo tạc trước công việc tới. Động tác của bọn hắn rất nhanh. Sau 5 phút, đầm nước phía dưới liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thật dày tầng băng bị tạc vỡ ra đến. Thứ hai chiến tuyến người chơi hợp lực, sử dụng nặng máy móc, dây thừng còn có móc sắt. Đem cùng một chỗ đại khái nặng 300 kg khối băng từ đầm nước phía dưới câu. Cái kia gần hình trụ tròn to lớn khối băng bên trong. Hải mã duy trì liều mạng dãy giụa tư thái. Nhìn ra được khi đó hắn vô cùng khát vọng có thể trở lại trên mặt nước đi. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ là bị đông tại khối này khối băng bên trong. Cùng một chỗ bị đông lại còn có một số kim sắc mảnh vỡ. Rất khó tin tưởng bọn chúng trước đó từng đến từ cái kia thanh danh chấn thiên hạ ba thần khí xiên. Kích phía trên, thứ hai chiến tuyến bên trong một cùng hải mã quan hệ coi như không tệ người chơi thấy cảnh này. Không đành lòng cúi đầu xuống, sau đó nắm chặt trong tay súng trường, đột nhiên quay người hướng về một tòa lều vải đi đến. Bất quá hắn không đi ra hai bước liền bị trước đó đầu lĩnh cản lại. Ngươi muốn đi đâu đây? Đi tìm tối nên vì chuyện này phụ trách người. Sau đó thì sao? Sau đó để hắn trả giá đắt đến. Tên kia cùng hải mã quan hệ không tệ người chơi bực tức nói. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt. Nhưng ngươi muốn làm lấy cái khác công hội mặt xử lý tiểu tử kia sao? Ngươi cảm thấy đeo kính dâm tên kia sẽ nhìn xem loại chuyện này tại dưới con mắt của hắn phát sinh. Mà thờ ơ sao, người cảm thấy còn lại mấy cái bên kia tiểu công hội người vì bọn hắn an toàn của mình sẽ cho phép. Người động thủ sao, chớ nói chi là, người bây giờ động thủ có nghĩ qua sẽ cho chúng ta công hội mang đến ảnh hưởng gì sao? Kia chẳng lẽ cứ như vậy quên chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, thứ hai chiến tuyến đầu lĩnh hướng nhìn chung quanh mắt. Lại nhận bọn hắn vừa rồi cãi lộn cũng không có gây nên phụ cận cái khác công hội người chơi chú ý. Lúc này mới hướng về một người khác vẫy vẫy tay. Hạ giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn để cho tên kia trả giá đắt sao? Nhưng là mọi thứ đến giảng cứu sách lược. Chúng ta đợi hành động lần này kết thúc hậu đội ngũ giải tán lại lặng lẽ động thủ. Về sau giả tạo thành cướp bóc đạo cụ dáng vẻ. Dạng này liền sẽ không có chướng ngại sự tình người ngăn cản chúng ta. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến công hội danh dự. Hắn lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên bị người vỗ xuống bả vai. Chờ hắn ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy quay bả vai hắn người nửa ngửa đầu. Thần sắc lộ ra rất là khẩn trương. Đã bưng lên thương trong tay. Đồng thời ngón tay đặt ở trên cò súng. Đầu lĩnh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Kết quả tại thác nước phía trên vách đá, thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Simon, hết chương.